Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Trong truyền thuyết bại gia tử. Không đơn giản. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm du thuyền cũng chạy, chuẩn bị vòng qua Đạt Đạt Hào tiếp tục đi tới. Vương Thông Thông có chút nóng nảy. Lâm Bắc Phàm, ta thực sự có chuyện tìm ngươi. Có thể có chuyện gì? Ta và các ngươi Đạt Đạt quan hệ có tính hay không tốt? Có gì có thể nói? Lâm Bắc Phàm bình chân như vậy. Đạt Đạt là Đạt Đạt, ta là ta, lần này ta chỉ đại biểu chính ta. Vương Thông Thông lớn tiếng hô. Lâm Bắc Phàm không chút do dự quay đầu đi. Vậy càng không có gì có thể nói. Ta người này mỗi phút đồng hồ đều là mấy chục vạn trên dưới. Rất bận rộn, không rảnh bồi ngươi vị này đại thiếu mê gái lãng phí thời gian. Vương Thông Thông buồn bực muốn thổ huyết. Đây cũng quá thực tế. Vừa nghe nói cùng Đạt Đạt tập đoàn không quan hệ liền là không muốn nói chuyện. Còn nói lãng phí thời gian. Ta 50 bước không muốn cười 100 bước có được hay không? Tất cả mọi người ngồi du thuyền ở trên biển gặp nhau. Ai không phải đang chơi? Ai không phải ở lãng phí thời gian? Chờ, ta thực sự có một cái làm ăn lớn muốn cùng ngươi nói. Lâm Bắc Phàm ngừng bước. Làm ăn lớn? Lớn bao nhiêu? Một năm có thể kiếm lời mấy trăm ước sao? Nhìn một cái, đây là người ta nói sao? Một năm có thể kiếm lời mấy trăm ước sinh ý. Ta cũng rất muốn có được hay không? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Nếu có, nào còn đến phiên hắn? Nếu có một cây đao, Vương Thông Thông thật hận không thể nhặt lên đâm chết cái này vương bát đản. Mấy trăm ước không có, nhưng là mấy chục ước vẫn là không có vấn đề. Mới mấy chục ước nha. Ít như vậy, Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy thất vọng. Tinh Quang hiện tại đập một bộ phim TV hoặc là làm một cái tống nghệ tiết mục liền có thể dễ dàng kiếm lời mấy chục ức. Cho nên không có hơn trăm ức, thậm chí hơn ngàn ức hồi báo. Hắn là tuyệt sẽ không tâm động, không nói những cái khác. Chỉ là hắn trên đầu tiền mặt, liền đã vượt qua 500 ức. Cho nên đối với những cái kia tiền trinh, hắn một chút cũng không có hứng thú. Mấy chục ức vẫn còn chê ít. Vương Thông Thông kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Bình thường đều là hắn ở trước mặt người khác trang bức. Cảm giác này vô cùng sảng khoái. Nhưng là hôm nay ngược lại đến phiên người khác ở trước mặt hắn trang. Hơn nữa trang vẫn là thực lực bức. Nhưng hắn tràn đầy nhiệt huyết đều lạnh thấu. Lại nhìn người bên cạnh đều bị Lâm Bắc Phàm trên người bức khí tổn thương thấu. Giống như đang ngước nhìn đại thần. Vương Thông Thông, ta kết giao bằng hữu cho tới bây giờ không quan tâm có tiền hay không. Bởi vì đều không có ta có tiền, cùng với hắn lão cha, trước định một cái tiểu mục tiêu. Nói thí dụ như một ức, cũng không sánh nổi Lâm Bắc Phàm một câu nói kia. Mấy chục ức không tính ít, góp gió thành bão a. Vương Thông Thông dựa vào lý lẽ biện luận, thật rất ít. Mới đủ ta mua một chiếc du thuyền. Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói. Vương Thông Thông ngoặc kép. Hắn phát giác hai người tư duy thật không phải là cùng một cái kênh. Căn bản là không có cách nào giao lưu. Vương Thông Thông hít sâu. Tỉnh táo một chút. Ta nhất định muốn tỉnh táo. Ta không tức giận, không tức giận. Tuyệt đối không tức giận. Cưỡng chế thôi miên bản thân. Vương Thông Thông lộ ra nụ cười hiền hòa. Cuối cùng, đã hao hết chín châu hai hổ lực lượng. Dỗ ngon dỗ ngọt, Vương Thông Thông rốt cục leo lên Tinh Quang Hào. Đương nhiên, không phải Vương Thông Thông khẩu tài như thế nào tốt, mà là Lâm Bắc Phàm nhìn biển nhìn chán. Trông thấy thú vị như vậy một người đưa tới cửa, cho nên thuận thế mà làm. Nghĩ tìm chút niềm vui, không chỉ Vương Thông Thông. Mấy vị khác thiếu nữ cũng thuận thế lên tới, nhìn xem giống như một tòa cung điện Tinh Quang Hào, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, có một loại Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên cảm giác. Đây chính là tinh quang hào. Thực sự là quá xa xỉ. Sàn nhà toàn bộ dùng đều là đá cẩm thạch bạch ngọc. Còn có lầu chót đăng sức tựa như là thủy tinh. Cùng nói là một chiếc du thuyền, không bằng nói là một chiếc cự luân. Nghe nói phí tổn gần 5 ức đô la Mỹ. 5 ức đô la Mỹ, đó không phải là 30 ức NDT. Thật nhiều tiền đây. Không chỉ đây, hàng năm bảo dưỡng phí đều muốn hơn ngàn vạn đô la Mỹ. Ngoặc kép, Vương Thông Thông cũng là lần đầu leo lên như thế sang trọng du thuyền. Cũng không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây. Chiếc này được mệnh danh là tinh quang hào hào hoa du thuyền, chỉ sợ là trên thế giới cấp cao nhất. Du thuyền một trong, chỉ có chân chính đỉnh cấp phú hào mới mua được. Hơn nữa dùng nổi, là tôn quý nhất biểu tượng. Vương Thông Thông kiến thức rộng rãi, nhìn càng thêm sâu, giống dạng này một chiếc đỉnh cấp du thuyền. Không phải chỉ có tiền liền có thể làm được. Hắn biết rõ trong nước một vị nhà giàu ẩn hình cũng muốn đặt hàng một chiếc hào hoa du thuyền, mới giá trị không đến 2 ức đô la Mỹ. Kết quả chờ thời gian hơn 2 năm mới nắm bắt tới tay. Bởi vì hắn phải xếp hàng, muốn chờ phía trước nhà giàu du thuyền làm xong, mới đến phiên hắn. Kết quả Lâm Bắc Phàm chiếc này giá trị 5 ức đô la Mỹ hào hoa du thuyền. Cư nhiên trong vòng nửa năm liền giao hàng. Sau lưng nếu như không có thông thiên thực lực, căn bản bắt không được. Lâm Bắc Phàm hoặc là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết, không đơn giản a, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi một đoạn đường về sau, Vương Thông Thông đám người rốt cuộc đã tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Hoan nghênh các vị đến ta Tinh Quang Hào. Ta Tinh Quang Hào mới vừa xuống biển không lâu, khó được đến mấy vị khách nhân. Mọi người tùy tiện ngồi, chiêu đãi không chu đáo địa phương xin hãy tha lỗi. Lâm Bắc Phàm cười chậm chậm đi tới, giống như một vị ôn nhuận như ngọc quý công tử. Nhưng là Vương Thông Thông lại cảm giác được áp lực cực lớn đập vào mặt. Bởi vì Lâm Bắc Phàm trên người khí chàng quá mạnh, so với hắn làm nhà giàu nhất phụ thân còn mạnh hơn. Coi như Vương Thông Thông lại thoải mái không bị trói buộc cũng cảm nhận được mấy phần câu thúc. Về phần mặt khác mấy cái thiếu nữ thì không dám nói tiếp. Giống từng con bị kinh sợ chim cút nhỏ, có được dạng này khí chàng người, thế nào lại là người bình thường? Lúc này, Vương Thông Thông càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Cái này bị ngoại nhân đặt lên đủ loại danh hiệu Lâm Bắc Phàm. Thật phi thường không đơn giản. Ngoại nhân đều hiểu lầm, cách màn hình còn có thể chậm rãi mà nói hắn là cái bại gia tử, cơm chùa vương, nói thế nào đều được, nhưng là nếu quả thật ở ngay trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Các vị, mời ngồi. Lâm Bắc Phàm khoát tay chặn lại, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Có được một cỗ cường đại lực uy hiếp, để cho người ta không kiềm hãm được phục tùng. Thế là, Vương Thông Thông lân cận ngồi xuống, mặt khác thiếu nữ dựa vào Vương Thông Thông bên cạnh ngồi. Vô cùng câu thúc, bởi vì leo lên du thuyền đến nay một mực ở vào chấn kinh bên trong. Vương Thông Thông nghĩ uống trước ngụm nước an ủi một chút. Trông thấy trước mặt có mấy chén rượu nho. Rõ ràng là cho bọn hắn uống. Thế là Vương Thông Thông bưng lên trong đó một chén uống vào. Ánh mắt sáng lên, rượu ngon, ta chưa từng có uống qua như vậy thuần hương rượu nho. Một ngụm xuống dưới tim phổi đều niềm vui tràn trề. Thật giống như đả thông hai mạch nhâm đốc một dạng. Vương Thông Thông tay phải nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, để trong ly rượu rượu nho cùng dưỡng khí dồi dào tiếp xúc, trở nên càng thêm mùi thơm thuần hậu, rất có vài phần phẩm tửu đại sư phong phạm. Nói, ta khẳng định cái này rượu nho nhất định là sinh ra từ Pháp quốc Sato Mau Cam đỉnh cấp rượu nho, hẳn là 98-99 năm niên đại, bởi vì cái kia niên đại bồ đào chất lượng tốt nhất. Rượu ngon như vậy Lâm tiên sinh hẳn là không nhiều a. thật 10 phần cảm tạ Lâm tiên sinh chiêu đãi. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, ngươi nghĩ nhiều, dạng này rượu ta cũng không nhiều, làm sao sẽ lấy ra chiêu đãi ngươi? Ngươi xem một chút bên cạnh bình, chính tông hàng nội địa trường Bạch Sơn Kiền Hồng, niên đại liền là năm ngoái, có phải hay không rất mới mẻ? Lâm Bắc Phàm đem dưới đáy bàn bình móc ra, bằng chứng như sơn, vương thông thông, ngoặc kép, trang bức trang thất bại, thật ti em lúng túng. Vương thông thông không phục, tắt tiếng nói, vậy hắn làm sao sẽ như vậy dễ uống? So với ta trước kia uống rượu còn muốn ngon. Lâm Bắc Phàm to gan suy đoán, khả năng ngươi trước kia uống đều là rượu giả a. Vương thông thông, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.